Ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy con Tử Tinh Dực Sư Non đang len lén đi đến chỗ Tử Tinh Dực Sư Vương, đôi mắt rừng rưng cảnh giác nhìn về phía hắn. Nó không ngừng liếm láp miệng vết thương của mẫu thú, đồng thời sử dụng cái đầu nhỏ rụi rụi vào lớp lông bờm mềm mại, miệng phát ra tiếng kêu ủy khuất. Nhìn thấy cảnh đó, Tiêu Lệ mấy lần giơ kiếm lên nhưng rồi lại hạ xuống. Rốt cuộc hắn vẫn không đành lòng xuống tay. Tử Tinh Dực Sư Vương, ngươi có nguyện ý thần phục ta? Ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Lệ, đôi mắt mờ đục của Tử Tinh Dực Sư Vương lóe lên một chút sát khí nhưng rất nhanh liền ảm đạm xuống khi thấy ánh mắt buồn bã của Tử Tinh Dực Sư Non. Nó chán nản cất giọng ồm ồm, được rồi, Tinh, chúc mừng ngài đánh bại Tử Tinh Dực Sư Vương, thu được 500 triệu XP. Tinh, chúc mừng ngài thăng cấp Bát Tinh Đấu Vương, 70 tia, 800 tia, ban thưởng, 100 vạn đơn chỉ. Âm thanh thông báo của hệ thống lại vang lên khiến Tiêu Lệ giật mình. Hắn đã quên hệ thống hiện tại đánh bại cũng thu được XP, chỉ là khá ít mà thôi. Hắn đã từng thử nghiệm qua XP nhận được khi giết chết một ma thú gấp khoảng 10 lần nếu chỉ đánh bại nó. Nhận được niềm vui ngoài ý muốn, Tiêu Lệ nhanh chóng đặt ấn ký của mình vào linh hồn bản nguyên của Tử Tinh Dực Sư Vương. Sau đó, hắn để Tịch Tả Yêu Lôi đi vào cơ thể nó hút ra tịch diệt kiếm khí đang tàn phá. Đồng thời, hắn từ hệ thống lấy ra vài viên đan dược trị thương cho vào miệng nó. Ngươi quay về động phủ của mình dưỡng thương cho tốt, 10 ngày nữa ta sẽ quay trở lại. Làm xong xuôi mọi việc, cảm thấy khí sắc của Tử Tinh Dực Sư Vương đã khá hơn nhiều, Tiêu Lệ khẽ vuốt ve nó căn dặn. Sau đó, hắn cùng Vân Vận quay trở lại động phủ bí mật của mình. Cách chương.